Bất Diệt Long Đế, chương 1058, giai nhân mất đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lục Ly theo vừa mới bắt đầu vẫn tại mưu đồ, hắn nhất định phải chém chết Dực Thần phân thần, đây là hắn có thể sống sót duy nhất cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Dực Thần rất giàu hoạt, sẽ không dễ dàng tới gần hắn, giống như hắn không sử dụng một chút thủ đoạn, Dực Thần tuyệt đối sẽ chờ hắn sát đế chi huyết tiêu hao hết mới có thể tới. Sở dĩ chỉ vừa rồi diễn một trận khổ nhục kế, kỳ thật cái này ba cái hóa thần rất khó trọng thương hắn, bởi vì hắn không chỉ có bán thần khí chiến giáp còn có long khải cùng cường hãn nhục thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn một mực không có hiển lộ ra Long Khải cố ý bị đánh cho trọng thương, mới vừa rồi còn vận dụng không linh cảnh giới bí thuật để cho mình linh hồn yên lặng, giả dạng làm hôn mê đi qua dáng vẻ, chính là vì đem Dực Thần hấp dẫn tới. Hắn chỉ có địa tiên chi cảnh, coi như Dực Thần đánh giá cao lực phòng ngự của hắn, vừa rồi loại tình huống kia cũng khẳng định đả thương nặng. Dực Thần lại không biết phòng ngự của hắn kỳ thật rất biến thái, sát đế chi huyết còn tăng phúc hắn phòng ngự, hắn nhìn trọng thương muốn chết kỳ thật cũng không nhận được chí mạng tổn thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Xoẹt, nói chuyện chi gian, Lục Ly sớm đã động thủ, Lãnh Phong trượt ra một đạo đường cong, hắn vận dụng sát đế sát chiêu, bốn phương tám hướng thiên địa huyền khí bị hắn khiên động, theo Lãnh Phong hướng Dực Thần bao phủ đi, thoáng cái đem Tử Liên Nhi nhục thân cho chân áp. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn chém giết Dực Thần phân thần, nhất định phải chém chết Tử Liên Nhi nhục thân. Tử Liên Nhi là bằng hữu của hắn, bất quá giờ phút này tâm hắn rắn như thép. Có lẽ Tử Liên Nhi nhục thân bên trong linh hồn của nàng vẫn còn, bất quá lại là một cỗ khôi lỗi, thân thể này hoàn toàn không bị linh hồn nàng khống chế, bị Dực Thần khống chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói cách khác, thời khắc này Tử Liên Nhi đã không còn là Tử Liên Nhi, mà là địch nhân một kiện vũ khí, một cỗ hồng phấn khô lâu. Lục Ly trải qua nhiều chuyện như vậy, như thế nào lại xem không ra đâu. A, anh nợ em một câu yêu thương. Dực Thần ra một đạo bén nhọn tiếng kêu chói tai, từng đạo linh hồn sóng chấn động tiến vào Lục Ly trong đầu. Dực Thần cuối cùng còn tại vùng vẫy dãy chết, ý đồ vận dụng công kích linh hồn ngăn cản Lục Ly công kích. Đáng tiếc Lục Ly hồn đàm bên trong có một đầu ngân long ấn ký, đối với các loại công kích linh hồn gần như coi thường, Dực Thần linh hồn sóng chấn động đồng dạng vô pháp tổn thương Lục Ly linh hồn. Anh nợ em một câu yêu thương. Mắt thấy cái kia đạo huyết hồng sắc đao mang liền muốn bay vụt mà đến, Tử Liên Nhi ánh mắt bên trong lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng. Nàng mưu đồ lâu như vậy, hao phí lớn như vậy tinh lực còn không tiếc giúp Tử Liên Nhi tăng lên cảnh giới, đồng thời hoàn mỹ khống chế bộ thân thể này, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn là sắp thành lại bại. Sát đế sát chiêu quá kinh khủng, bốn phương tám hướng loại kia kinh khủng trấn áp chi lực, đừng nói nàng chỉ là khống chế một cỗ khôi lỗi. Giống như Lục Ly đạt tới thần cảnh, có thể hoàn mỹ là ra chiêu này, đoán chừng nàng bản tôn đều không chịu nổi a. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có biện pháp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thạch hỏa hoa chi gian, Dực Thần bất đắc dĩ thở dài, người bình thường có lẽ đối với sát đế không hiểu rõ, nàng hữu hạnh từng chiếm được một bản cổ tịch, bên trong có một ít sát đế cùng một chút cường đại tồn tại cuộc đời ghi chép. Nàng biết sát đế sáng tạo loại này sát chiêu khủng bố cỡ nào, mặc dù Lục Ly không thể hoàn mỹ phóng xuất ra, nhưng đối phương nàng một người phân thần đầy đủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly, vậy liền cùng chết đi. Dực Thần tiếng kêu chói tai vang lên, vang vọng khắp nơi. Đã nàng phân thần nhất định bị chém chết, đã nàng chú định vô pháp đạt được thiên tà châu, nàng chỉ có cùng Lục Ly liều mạng, dùng báo Lục Ly chém chết nàng hai lần phân thần mối thù. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông, Tử Liên Nhi trên đầu đột nhiên quang mang lấp lánh, tiếp lấy một cái bóng mở bắn ra, kia hư ảnh có được mênh mông thần uy, chính là Dực Thần pho tượng dáng vẻ, hư ảnh trong mắt đều là hận ý cùng dữ tợn, trầm hống nói. Lục Ly, chết đi, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly tại lúc này cũng không có xem Dực Thần hư ảnh, mà là mục quang kinh ngạc khóa chặt Tử Liên Nhi. Bởi vì Tử Liên Nhi tại lúc này trong mắt nhỏ xuống ra nước mắt, cặp kia trong mắt đẹp xuất hiện hắn quen thuộc thần sắc. Rất rõ ràng, Dực Thần phân thần theo Tử Liên Nhi trong thân thể ra, Tử Liên Nhi linh hồn tạm thời lại có thể khống chế nàng nhục thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật xin lỗi, Tử Liên Nhi bờ môi thân khải, sau đó thật sâu nhìn Lục Ly một chút, tựa hồ muốn Lục Ly vĩnh viễn khắc vào sâu trong linh hồn. Tử Liên Nhi trong thân thể đột nhiên sáng lên chướng mắt bạch quang, cỗ kiêu huyền truyền thân thể bị một đạo hừng hực hỏa diễm nuốt hết tiếp lấy. Ầm vang, một tiếng chia năm xẻ bảy. Anh nợ em một câu yêu thương. Không, Dực Thần phân thần vừa mới rời đi, đang chuẩn bị phóng thích cường đại thần thông cùng Lục Ly đồng quy vô tận, lại không nghĩ rằng nội bộ mâu thuẫn. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ Liên Nhi đã đạt đến địa tiên chi cảnh, giờ phút này đột nhiên tự bạo, kia cường đại bạo tặc đưa tới không gian vặn vẹo, nàng phân thần thoáng cái tựu bị xoắn nát. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Một cỗ cường đại khí lãng quét sạch mà ra, Lục Ly lại một lần nữa bị hướng xông, bay ra ngoài, bất quá giờ khắc này hắn bản năng thả ra Long Khải, bằng không hắn đem không chịu nổi cái này kinh khủng lực trùng kích. Thật xin lỗi, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly thân thể như ma túi bị đánh bay, toàn thân không biết nhiều ít xương cốt bị chấn đoạn, trong miệng tiên huyết không cần tiền tuôn ra, hắn lại không thèm để ý chút nào. Trong đầu của hắn đều là Từ Liên Nhi cuối cùng kia thâm tình áy náy mộc quang, kia trương thê mỹ kiều diễm mặt, còn có kia quyết tuyệt thần sắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thân thể còn tại bị xung kích đợt xông đến không ngừng rút lui, hắn mộc quang lại gắt gao nhìn chằm chằm bảo tạc trung tâm, nhìn qua huyết vụ đầy trời phiêu tán rơi rụng, nội tâm của hắn không hiểu đau xót. Hắn hồi tưởng lại lần thứ nhất gặp Từ Liên Nhi thời điểm, khi đó tại Hàn Băng Sơn Mạch một mình hắn len lén lẻn vào dãy núi, khi đó Từ Liên Nhi tựa như cao cao tại thượng cửu thiên thần nữ, là Lục Ly nhìn qua loại trừ Lục Linh bên ngoài xinh đẹp nhất nữ nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi đó Lục Ly còn trong lòng có loại hy vọng xa vời, giống như đời này có thể có được nữ nhân như vậy, sợ là chết đều không tiếc đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc đằng sau cơ duyên xảo hợp hai người mặc dù trở thành bằng hữu, lại một mực vô pháp thổ lộ tâm tình, vô pháp đi được thêm gần. Có lẽ là Từ Liên Nhi kiêu ngạo, cũng có thể là Lục Ly không dám loạn động tình, tóm lại hai người là càng chạy càng xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất luận nói như vậy, Từ Liên Nhi là Lục Ly cả đời này rất trọng yếu nữ nhân, giờ phút này nữ nhân lại hóa thành huyết vụ đầy trời. Giai nhân mất đi, thậm chí di thể đều không thể bảo tồn lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, Lục Ly bị trùng điệp nện vào một tòa trong núi lớn, lại một lần nữa bị chôn sống, linh hồn hắn bên trong truyền đến vô cùng suy yếu cảm giác. Từ Liên Nhi mất đi để trong lòng hắn trở nên phá lệ thất lạc cùng nặng nề, giờ khắc này tựa hồ một điểm khí lực đều đề lên không nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sát đế chi huyết dược lực rất nhanh hồi sẽ tiêu tán, Lục Ly kinh ngạc tại ngọn núi bên trong ở lại, trong đầu chỉ có một cái ý niệm, trong đầu hắn mệt mỏi quá, hắn rất nghĩ kỹ ngủ ngon một giấc. Hiu, anh nợ em một câu yêu thương. Nơi xa truyền đến hai đạo tiếng xé gió đem Lục Ly bừng tỉnh, tiếp lấy hai đạo cường đại thần niệm hướng bên này quét tới, Lục Ly vốn muốn hôn mê ngủ say đi qua, giờ khắc này lại đột nhiên tỉnh táo lại. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn dùng hết trong thân thể chút sức lực cuối cùng, đem thiên tà châu theo không gian giới bên trong lấy ra, theo hậu thiên tà châu quang mang lấp lánh, thân thể của hắn biến mất tại ngọn núi bên trong. Giúp ta chữa thương, anh nợ em một câu yêu thương. Tiến vào thiên tà châu nội điện, Lục Ly chỉ để lại một câu cho Giải Trĩ Vương, sau đó trực tiếp chết ngất đi qua. Giải Trĩ Vương nhìn thấy Lục Ly thảm như vậy dạng bị hù dọa, vội vàng lấy gia đình cấp thuốc chữa thương cho Lục Ly cho ăn xuống. Hiu, anh nợ em một câu yêu thương. Nơi xa hai thân ảnh bay vụt mà đến, thần niệm một mực khóa chặt bên này, xác định Lục Ly tiến vào thiên tà châu, bốn phía cũng không có bất kỳ cái gì dị động, hai người lá gan mới lớn mấy phần, hướng bên này bay tới. Người tới là Nhan cô cùng Trần Vô Tiên, anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn kỳ thật tựu không có trốn xa, bởi vì Lục Ly không có đi truy sát. Bên này liên tiếp hai lần cự đại bạo tặc đưa tới bọn hắn hiếu kỳ, dực thần kia tiếng kêu chói tai bọn hắn mơ hồ nghe được, lúc này mới động tâm tư tới xem một chút. Tình huống tựa hồ cũng không tệ lắm, anh nợ em một câu yêu thương. Dực thần khống chế nhục thân bạo liệt, còn có dực thần sau cùng lời nói, hết thảy đều nói minh dực thần phân thần đã biến mất. Mà Lục Ly tựa hồ cùng dực thần lưỡng bại câu thương, vừa rồi hai người thần niệm thế nhưng là dò xét đến phi thường tinh tường, Lục Ly trọng thương muốn chết, vô cùng thê thảm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói cách khác bọn hắn còn có cơ hội. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.